trong lòng Ngưu Hữu Đạo hắn cũng không nắm chắc, cũng không ngờ Phiêu Miểu Các bình thường luôn cao cao tại thượng mà giờ cha ra thì cũng không có mấy cái xương là cứng, cha một cái đã đào ra rất nhiều bí mật không tưởng được. Lúc này mới phát hiện nội bộ Phiêu Miểu Các quả nhiên là như một cái sàng, còn chưa bắt được bao nhiêu người đã tìm ra được những bí mật này. Nếu thật sự triển khai trong phạm vi rộng thì ước đoán nội bộ Phiêu Miểu Các sẽ còn lại rất ít người hoàn toàn sạch sẽ. Thủ hạ của Cửu Thánh đã nát thành như vậy, chính xác là làm hắn vui vẻ một trận, cũng khó trách bỗng nhiên Cửu Thánh muốn chỉnh đốn. Hắn đã truyền lời rồi, tiếp tục hạ thủ với người của Phiêu Miểu Các, cố gắng bắt sống thẩm vấn. Thấy hắn ngồi đó nhìn bí mật của người khác mà vui vẻ không ngừng, Vân Cơ búng ngón tay tách một cái. Bên trong đó có tin hỏi người đó, còn có phải nơi nhân viên đốc tra không tìm được chuyện gì, có cần phải thả ra chút manh mối cho các phái không? Ngưu Hữu Đạo cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục kiểm tra nội chung trong tay, hơi lắc đầu nói. Không cần, thả ra chút manh mối thích hợp là được rồi. Có người tìm ra thành tích có thể bảo vệ mạng thì sẽ hiểu được tương đối. Có lẽ người sợ chết mới sốt ruột. Có thể làm cho những người của môn phái đó sốt ruột. Người Phiêu Miểu Các liên tiếp bị chết hoặc mất tích, bọn họ lại không ngu. Sau đó bọn họ sẽ tự suy nghĩ ra nên làm như thế nào. Ngươi không cảm thấy kéo các phái cùng xuống nước đi tìm manh mối bảo toàn tính mạng rất thú vị sao? Chuyện xấu không thể để chúng ta tự tay làm được. Hoàng cung Tấn Quốc, ven hồ, hai bố con rể đang bước chậm quanh hồ. Thiệu Bình Ba không biết Thái Thúc Hùng muốn làm gì. Lúc theo thường lệ tới bái kiến thì Thái Thúc Hùng đột nhiên bỏ giấy tờ trên tay xuống nói muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đi dạo, Thiệu Bình Ba vừa nghe là biết vị này nhất định là có lời gì đó muốn nói với mình. Thuận theo mà đi. Gần đây giới tu hành đã xảy ra một việc, chắc là ngươi cũng nghe nói rồi nhỉ. Trong khi bước chậm nói chuyện, rốt cục Thái Thúc Hùng đã nói tới chủ đề chính. Thiệu Bình Ba hỏi ngược lại, không biết ý của bệ hạ chỉ là chuyện gì. Vẫn gọi là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, chứ không gọi là, phụ hoàng, bởi vì phía sau hắn là danh phận trượng phu của công chúa, phía trước là thân phận quan to triều đình. Thái Thúc Hùng liếc mắt nhìn hắn. Còn cần cô vương nhắc nhở sao? Nghe nói ngươi cũng có tiếp xúc với một vài môn phái tu hành, không phải ngay cả đại sự gần đây xảy ra trong giới tu hành cũng không biết đấy chứ? Thiệu Bình Ba bừng tỉnh, ý của bệ hạ là chuyện của Phiêu Miểu Các sao? Thái Thúc Hùng than thở, đúng vậy, chuyện của Phiêu Miểu Các liên quan đến khắp thiên hạ, bây giờ đã gặp phải biến đổi lớn, cũng không biết có thể sinh ra ảnh hưởng gì tới tình hình chiến sự hay không. Trước đây cuộc đại chiến giữa Tống, Hàn, Yến bị đi vào vết xe đổ. Rất nhiều chuyện cô vương cũng như lọt vào sương mù, vạn phần lo lắng, người có kiến giải. Gì không, kiến giải, nhận xét, đánh giá, quan điểm. Hóa ra là gọi con rể ra hỏi nguyên nhân một chút, đối với năng lực của người con rể này, ông ta không hề nghi ngờ, đã nhiều lần xác nhận. Cách chương.